Chương 16, cái thứ nhất nhiệm vụ thí luyện 15. U Duyệt đại trưởng công chúa chẳng những là đương kim thiên tử duy nhất đích thân muội muội, có vẻ như hoàng đế lúc trước lúc lên ngôi vị công chúa này cùng phò mã còn xuất lực không nhỏ, thậm chí còn có một loại thuyết pháp, nói là phò mã vì bảo hộ hoàng đế bị người bắn giết. Bởi vậy, đại trưởng công chúa tại hoàng đế trước mặt là rất được mặt mũi. Mà phò mã cùng công chúa phu thê tình thâm, phò mã chết đi ngày ấy, hắn đưa cho đại trưởng công chúa Diêu Hoàng, lục hồ điệp hai buồn mẫu đơn lại đột nhiên thịnh phóng. Từ đó, công chúa chỉ độc yêu mẫu đơn, những sự tình này coi như không phải toàn đại nghiệp mọi người đều biết, nhưng cũng là lưu truyền rất rộng. Lâm Tịch biết Liên Hoành Đồ phu nhân, nói nàng là thiết công kê đều khen thưởng, đó chính là một con trọc gà trống, căn bản không có lông có thế nhô một người như vậy lại vì một bức mẫu đơn theo bình phong đáp ứng muốn nhi tử thấp cưới một cái chi huyện nữ nhi. Hơn nữa còn là cái thứ nữ, nàng làm cái này theo đuổi đối không phải là vì chính mình nhàn như cờ ca chư nở dê ở nhà nhìn xem chơi. Lại liên lạc một chút chồng nàng nghề nghiệp chiêm sĩ phủ chiêm sĩ, kia là tương lai hoàng đế thành viên tổ chức A, tương lai chính là thủ phụ đều có thể. Tăng thêm ngày đó Mộc gia nhị thiếu gia Mộc Tử Hiên cùng với nàng lộ ra một chút tin tức phân tích, liên phu nhân sở dĩ phải lấy được cái này mẫu đơn theo bình phong, khẳng định là cho đại trưởng công chúa. Mục đích không cần nói cũng biết, muốn nàng cho thiên tử hóng hóng gió, để thái tử có thế vững vững vàng vàng kế vị. Đối với đã yêu mẫu đơn đến một loại bệnh trạng đại trưởng công chúa tới nói, nay tấm mẫu đơn theo bình phong tuyệt đối là liên ra một khối to lớn nước cờ đầu. Nếu như này tấm theo bình phong xảy ra vấn đề, như vậy liên ra tuyệt đối sẽ rất là nổi giận, làm leo lên liên ra cầu phú quý mà cung cấp cái này mẫu đơn theo bình phong từ ra cùng tô ra. Khẳng định phải tiếp nhận đến tự liên gia lửa giận. Đừng nhìn Liên Hoành Đồ chỉ là nho nhỏ một cái tứ phẩm quan kinh thành, tại cũ mới hoàng quyền sắp giao thế thời khắc, chính là một chút quan to nhị tam phẩm cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Một đoàn người gắng sức đuổi theo, cuối cùng tại trời tối trước đến Liên Phủ. Lại là một phen nước miếng tung bay nhai miệng mài răng, cuối cùng quyết định mang theo Lâm Tịch trực tiếp đi Phủ Công Chúa. Liên gia mang theo Lâm Tịch đi suốt đêm đi trưởng Công Chúa Phủ. Liên phu nhân cu nở dê rất bất đắc dĩ, bởi vì lúc trước nhắc hồi theo bình phong thời điểm U Duyệt công chúa đã nói, trong vòng 3 ngày nếu là có thể theo tốt liền lấy đến, theo không tốt sao, cũng liền không cần phải đi gặp. Đây đã là ngày cuối cùng kỳ hạn, mặc kệ cái này nha đầu chết tiệt kia nói thật hay giả, cũng chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống, thực sự không được liền đều đẩy lên nha đầu này trên người, tả hữu kia theo bình phong là nàng theo. Lâm Tịch âm thầm may mắn chính mình ở nửa đường thời điểm ăn chút gì, không phải còn không có tiến phủ công chúa liền phải chết đói. Từ Hương Hương bọn họ ngay tại liên gia chờ tin tức, chỉ liên phu nhân mang theo Lâm Tịch hai người đi trưởng công chúa phủ. Trên đường đi liên phu nhân vẫn luôn không ngừng rông dài lấy làm sao cùng công chúa làm lễ, làm sao nói, tóm lại chính là muốn nàng nói theo bình phong chuyện, đều là nàng lỗi của mình, liên phu nhân bọn họ là không biết được, lại. Liên phu nhân biết trưởng công chúa yêu thầm mẫu đơn, như thế nào trải qua thiên tân vạn khổ phương mới tìm được chính mình cái này biết duy nhất song diện tú người ba lạp ba lạp. Lâm Tịch gật đầu xưng dạ, hiện tại khẳng định phải đáp ứng, về phần đến phủ công chúa nói thế nào, có thế liền không phải là các ngươi định đoạt. Vì người khác làm áo cưới, đây không phải là lão nương phong cách. Lâm Tịch xuyên qua sau đó, vẫn luôn điệu thấp ẩn nhẫn, vì chính là phải biết vị này đại trưởng công chúa phủ công chúa trắng lệ. Giường cột chạm chỗ tự không cần lắm lời, Lâm Tịch vẫn luôn an tĩnh đi theo liên phu nhân cùng một chỗ bị nha hoàn mang vào một cái 10 phần lịch sự tao nhã gian phòng. U Duyệt công chúa hơn 40 tuổi niên kỷ, mặt vung dài, làn da cực kỳ trắng nõn, ngũ quan cũng không phải nhiều kinh diễm, nhưng là cỗ này bẩm sinh khí thế để cho người ta tại nhìn thấy nàng đầu tiên mắt liền sẽ biết, cái này nhất định chính là trong truyền thuyết U Duyệt đại trưởng công chúa. Lâm Tịch đại lễ tham viếng, không có cách. Ai để người ta là công chúa mà chính mình chỉ là cái nho nhỏ cỏ rất đâu. Liên phu nhân vội vàng như lúc trước nói tới triệt để đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Lâm Tịch, lại ám chỉ nàng vội vàng nói mình có thể chữa trị theo bình phong, trưởng công chúa yêu mẫu đơn thành si, biết có thể chữa trị liền xem như hiện tại đã đến 3 ngày kỳ hạn, cu nở dê tất nhiên sẽ thư thả mấy ngày, nói không chừng hết thể đều có thể bổ cứu được đến. Lâm Tịch cu nở dê hợp thời nhu thuận nói ra nguyện ý đem theo bình phong chữa trị, trưởng công chúa một đôi hẹp dài mắt vượng uy nghi thiên nhiên, thản nhiên nhìn một chút liên phu nhân, lại nhìn một chút Lâm Tịch, lo lắng nói, kia bình phong có thế mang tới tự nhiên là mang tới, bởi vì thấy công chúa kỳ hạn sắp đến, thiếp thân không dám kéo dài, mạo muội phía dưới mới trực tiếp mang theo Tô tiểu thư tới. Liên phu nhân giọng mang nịnh nọt. Nếu như thế, kia bình phong cũng liền không cần mang về, liền để đứa nhỏ này tại phủ công chúa thượng chữa trị đi. Trưởng công chúa thản nhiên nói. Liên phu nhân sững sờ, đến lúc sau đã cùng từ phu nhân nói xong, nếu là thật sự có thế chữa trị theo bình phong, liền đem người mang về liên phủ, một khi chữa trị tốt bình phong, hầu phủ sẽ đến đón người. Nhưng hôm nay trưởng công chúa lên tiếng, nàng lại không dám phản bác, đành phải ở mức cáo lui hồi phủ không đề cập tới. Liên phu nhân đi ra ngoài, trưởng công chúa vẫn luôn lạnh nhạt trên mặt cũng đã mặt nạ xương lạnh, nghĩ không ra ngươi tuổi còn nhỏ, tâm tư lại như vậy kín đáo. Nói đi, ngươi tốn công tốn sức tới gặp bản cung, đến tuột cùng có mục đích gì? A bị nhìn đi ra rồi Lâm Tịch không khỏi giật mình. Đại trưởng công chúa tâm tư như phát, quả không phải người thường ổn ổn tâm thần, nàng doanh doanh hạ bái, lại kín đáo tâm tư, cũng chạy không thoát công chúa pháp nhãn. Tiểu nữ cu nờ dê thật sự là bị buộc bất đắc dĩ, mới đi hạ sách này, công chúa có thể cho phép tiểu nữ trước đem bình phong phục hồi như cũ? Ưu duyệt công chúa nghe vậy, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Tiểu cô nương này như thế hao tổn tâm cơ tới gặp mình, không phải liền là biết mình yêu mẫu đơn thành si, muốn dùng chữa trị bình phong đến hiệp thân báo đáp sao? Làm sao yêu cầu gì đều chưa hề nói, lại muốn trực tiếp phục hồi như cũ bình phong kia, nàng còn dùng cái gì đến cùng chính mình nói điều kiện? Đâu huống hồ, nàng lại còn nói chính là phục hồi như cũ, nói cách khác, cái này bình phong không có vấn đề. Lâm Tịch gặp nàng vẫn luôn bình tĩnh không lay động, trên mặt rốt cục xuất hiện dị sắc, nghiêng đầu cười một tiếng. Đối công chúa nói, công chúa có thế nhận biết cái này theo kỹ? Đại trưởng công chúa nghe nàng hỏi, mặt hiện không ngờ chi sắc, phàm là có chút kiến thức đều biết đây là mấy có lẽ đã thất truyền xong diện tú, có thế lại nhìn một chút tiểu cô nương ngẹo đầu mang theo hồn. Nhiên tươi cười, một đôi mắt trong suốt như tám, kia buồn bực ý lại đi mấy phần, không khỏi đột nhiên có nói chuyện hào hứng, làm sao chẳng lẽ đây không phải gần như thất truyền xong diện tú á? Cũng đúng, cu nở dê không tính đu nở dê. Xin cho phép tiểu nữ trước thừa nước đục thả câu, làm phiền công chúa có thể thưởng tiểu nữ một điểm đồ vu hương. Trưởng công chúa không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười, một cái thất phẩm tiểu lại nữ nhi thế mà cu nở dê biết mình nơi này có đồ vu hương, nàng mạng bên người một tiểu nha đầu đem hương lấy đi qua. Lâm Tịch mạng tiểu nha đầu đem theo bình phong nhấc đến ly lư hương không sai biệt lắm một em mở khoảng cách xa, đem hương đốt lên, thoáng chốc cả phòng thơm ác. Lâm Tịch cầm quạt tròn đối bình phong gió nhẹ nhàng vung đi. Chỉ là mấy cái, ok, chứng kiến kỳ tích thời khắc đi tới chỉ gặp kia trống rỗng hoa tâm vị trí thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện từng đầu nhụy hoa, hoặc hoành hoặc nghiêng, hoặc thưa hoặc dày, chậm rãi mở rộng, thế mà giống như mẫu đơn mới nở, cùng với cả phòng hương thơm, đã khiến người cảm thấy đó chính là từng đóa mẫu đơn tại chậm chậm triển nhị, thật là khiến người tán thưởng dù là trưởng công. Chúa đi nhiều thấy rộng, cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tự lẩm bẩm, cái này đây là không phải là mắt của ta hoa, cái này mẫu đơn mà trong phòng những nha hoàn kia vú già đã sớm kinh ngạc không thôi, từng cái mỉ hệ nở dê ha đến đều nhanh có thế nhét vào trứng gà, các nàng nhất định là hoa mắt, lại có may mắn trông thấy rông ruột mẫu đơn ở trước mắt nở rộ, cái này bình phong chẳng lẽ thành tinh hay sao? Lâm Tịch một viên dẫn theo tâm trong nháy mắt buông xuống, thành công nàng ngược. Lại là nghĩ trong nhà liền thí nghiệm một chút, bảo đảm ổn thỏa, thế nhưng là lấy thân phận địa vị của nàng, liền xem như nàng có tiền nữa, cu nở dê không lấy được hoàng thất chuyên môn đồ vu hương, cũng chỉ đến đánh cược một lần, may mắn nguyên chủ ký ức vẫn là rất đáng tin cậy. Nhìn qua một phòng bị chấn kinh đến người, Lâm Tịch lần nữa hạ bái, công chúa, đây là song mặt tam dị theo bên trong đã sớm thất truyền tuyệt học doanh hương phu nhụy. Tiểu nữ nguyện đem này tuyệt kỹ hiến tại công chúa, chỉ khẩn cầu công chúa một chuyện.